Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, vũ trụ quá nhiều. Hô, khôi phục thể lực, Radit vui sướng địa hô một cái khí. Đem lấp đầy trong lòng chọc khí toàn bộ tiết đi ra. Trong đầu nhất thời một mảnh thanh minh, cái kia xẹt qua bãi cỏ thổi tới thanh phong mát mẻ cực kỳ. Phủ ở trên người làm người tâm thần thoải mái, Beerus cũng thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu chính mình thần hủy diệt uy nghiêm bảo vệ, lại có thể cùng Beerus đại nhân đánh ngang. Ca ca thật mạnh a, Goku trong mắt lộ ra ước ao. Kích động nói Vegeta, tuy rằng trong lòng kinh hãi, vẫn cứ nhẹ nhàng hừ lạnh. Không muốn hiển lộ Whis làm là tối cường giả. Khích lệ Radit, lại theo thói quen trêu đùa Beerus bị hậu bối đuổi tới loại hình. Cuối cùng cổ vũ Goku cùng Vegeta cổ vũ nỗ lực, ta rõ ràng. Ta sẽ đuổi tới Kaka. Vegeta, đến đây đi, hừ. Ta sẽ không thua cho ngươi. Goku sau khi nghe xong tức khắc đến sức lực nói Vegeta cũng không cam lòng yếu thế. Hai người ở chiến đấu lên đều là không chịu thua ra hòa. Vì vượt qua chính mình, trở nên càng mạnh hơn. Lập tức tập trung vào với trong khi huấn luyện, Radit nhìn Goku cùng Vegeta không ngừng theo đuổi. Càng mạnh hơn dáng vẻ. Khẽ mỉm cười, đây chính là hắn nhận thức người Saiya, nếu không chuyện gì. Ta hãy đi về trước. Trong nhà còn chờ ta ăn cơm đây, Beerus đại nhân có muốn hay không đi thưởng thức mỹ thực? Đi đi, đi đi, lần sau lại nói. Beerus dĩ nhiên hiếm thấy không có bị mê hoặc đến, Radit có chút ngạc nhiên. Nhưng không để ý, hướng về mọi người chào hỏi phát động teleport rời đi, nhìn một mảnh xanh bãi cỏ. Phong thanh náo động, Beerus đứng bình tĩnh rất lâu. Rốt cục dương mắt nhìn một chút Whis, nhẹ nhàng mở miệng. A, Whis, người nói với ta lời nói thật. Radit tiểu tử này đúng hay không để lại một tay? Ha ha, Beerus đại nhân thật nhạy cảm đây, Whis sảng lãng cười cợt. Hốt sắc mặt của thu lại, gật gù, là thực sự là không cam lòng a, Beerus đại nhân cũng không sai a. Có điều, Radit tiến bộ thực sự quá nhanh. Thành thật mà nói, hắn tiến thêm một bước nữa, cũng có thể khiêu chiến ta, là thật sao? Beerus có nháy mắt kinh ngạc. Ngẩn người, lại nói, khụ khụ, mặc kệ như thế nào, chứng minh ta báo trước mộng là không có sai. Siêu Saiya chi thần quả nhiên xuất hiện có đúng hay không? Beerus đi vòng một vòng, cuối cùng vẫn là muốn nói rõ chính mình báo trước mộng chính xác, Whis sẽ không tiếp tục cùng hắn tranh luận, cười híp mắt gật đầu. Lần này coi như Beerus đại nhân đúng rồi. Ha ha ha ha ha, tiểu tử này, Beerus cũng không có bởi vì biết chân tướng mà ủ rũ. Trái lại nhếch nổi lên khóe miệng, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, một vùng biển sao cùng mộng ảo sương mù bên trong. Hỗn độn biến ảo ánh sáng rắc rối du đãng, yên tĩnh ở ngoài lại thêm mấy phần sinh động, mà khung đỉnh bên dưới có một tòa toàn hình chữ cung điện, nhìn qua như là vườn trẻ cửa lớn. Sắc thái dày đặc tràn ngập đồng thú. Đây là Zeno cung điện, chí cao vô thượng địa phương. Bên trong cung điện, hài đồng giống như Zeno ngồi ở rộng lớn trên ghế đối với một tấm bàn cờ to lớn. Bàn cờ một bên bày đặt dày đặc Long Châu anh hùng truyện. Hắn giơ cánh tay, đơn duỗi ra một ngón tay, ở ngón tay hắn phía trước là trên bàn cờ hình chiếu ra từng viên một tinh cầu. Này không phải game giả lập mô phỏng đi ra tinh cầu, mà là chân thực tồn tại. Zeno mỗi một động tác đều sẽ ảnh hưởng tinh cầu vận mệnh, ngón tay hắn một đâm. Đinh, tiếng vang lanh lảnh vang vọng. Một cái tinh cầu ở Zeno thúc đẩy dưới va về phía mặt khác một cái tinh cầu. Hai người đụng nhau, phát sinh một tiếng nhẹ nhàng nổ vang. Cùng hóa thành cho tàn mang theo sán lượng ánh sáng. Lại như là ngôi sao mảnh vụn, Zeno thấy cảnh này, hai chân không được địa đong đưa, tựa hồ rất hưng phấn dáng vẻ. Đứng ở một bên thị vệ lẳng lặng đứng thẳng, vừa không tham dự cũng không nói lời nào, lại như hai cái cây cột chơi một lúc. Zeno nhìn thấy trên bàn cờ tinh cầu càng ngày càng ít, dần dần cảm thấy tẻ nhạt. A, đại thần quan, Long Châu anh hùng truyện đã sắp xem xong. Những này trò chơi cũng thật nhàm chán a. Có hay không cái gì cái khác chuyện thú vị a? Zeno đem sách vở lật xem đến mấy tờ cuối cùng. Còn kém một chút xíu liền muốn kết thúc. Tiểu hài tử đều là yêu thích đem thứ tốt lưu đến cuối cùng. Liền cất giấu cuối cùng vài tờ không nỡ lòng bỏ nhìn xuống đại thần quan mỉm cười ở một bên. Cung kính mà nói rằng, cái này ta cũng không rõ ràng. Phải hỏi Radit, có muốn hay không dục một hồi hắn, ừ đúng rồi. Lần trước không phải nói tốt muốn tổ chức một cái toàn vũ trụ đại thịnh hội à. Cái này nhất định rất thú vị. Radit cũng sẽ đến đây đi, hắn làm Kaioshin. Nhất định sẽ trình diện, quá tốt rồi. Zeno thật giống phát hiện tân đại lục. Nhảy xuống cao to cái ghế. Đi dạo lên. Hiện tại tổng cộng còn có bao nhiêu cái vũ trụ? Tổng cộng còn có 12 cái, còn có 12 cái A, Zeno vươn tay ra tan vỡ. Phát hiện ngón tay bài có điều đến. Buồn rầu nói. Quá nhiều. Bằng không hơi hơi giảm thiểu mấy cái đi, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về đại thần quan. Ngữ khí thanh thanh thản thản. Đối với hắn mà nói tiêu diệt mấy cái vũ trụ thật giống như vừa nãy đâm bạo tinh cầu đơn giản như. Vậy đại thần quan vẫn mỉm cười. Zeno đại nhân chuẩn bị làm thế nào? Ta cũng không nghĩ được. Liền do ngươi đến sắp xếp đi. Trình độ không đủ vũ trụ không cần nhiều như vậy lần trước. Thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ quyết đấu phương thức liền rất thú vị. Chúng ta có thể làm một cái càng to lớn hơn. Zeno nỗ lực suy tư một lúc. Cuối cùng vẫn là đem vấn đề vứt cho đại thần quan. Đại thần quan gật gù. Đối với Zeno ý chỉ hắn xưa nay chỉ nhắc tới ý kiến. Chắc chắn sẽ không cãi lời hiện tại Zeno muốn thông qua chiến đấu phương thức tiến hành vũ trụ sàng. Lọc, cũng phù hợp khôn sống mống chết pháp tắc cân nhắc đến vũ trụ thực lực chênh lệch rõ ràng. Có chút vũ trụ mạnh mẽ quá đáng. Tỉ như đệ nhất vũ trụ bình quân thủy bình viễn siêu cái khác vũ trụ. Vì lẽ đó cần phải cố gắng địa chế định quy tắc đại thần quan đáp lại chuyện này. Bắt đầu để chuẩn bị, đúng rồi. Zeno đại nhân, di tích bên trong tình hình còn không có được giải quyết. Nếu như ngài nhất định phải tiêu trừ xếp hạng ở phía sau vũ trụ. Có thể hay không đem những kia vũ trụ dùng để bổ khuyết phong ấn. Ngăn cách phụ hướng về năng lượng A còn không có tìm được những người kia sao? Đúng, vạn phần xin lỗi, đại thần quan cúi đầu xin lỗi, không sao. Cứ như vậy đi. Chờ bọn hắn đi ra lại đối phó được rồi, Zeno một bộ không đáng kể dáng vẻ. Dù sao xưa nay đều không có món đồ gì chân chính uy hiếp qua hắn. Trước tiên đem toàn vũ trụ đại hội làm tốt đi. Ta đã không kịp đợi, Zeno tâm huyết dâng trào. Nghĩ tới lúc đó thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ kịch liệt chiến đấu. Liền khó có thể bình tĩnh hắn đã từng cũng đã nói muốn tổ chức một cái toàn vũ trụ trong phạm vi. Giờ khắc này xem như là thực phát hiện mình hứa hẹn, vậy ta lập tức đi sắp xếp, đại thần quan. Bái một cái, lợi dụng thần trượng liên hệ lại giới thiên sứ, đem Zeno đại nhân triệu tập lệnh tung ra ngoài. Hết thảy cao cấp thần linh đều thu được Zeno mệnh lệnh của đại nhân. Zeno đại nhân muốn chúng thần. Tập hợp hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.